Chàng rể bác sĩ, chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 982, 36 vị đệ tử liên đoàn võ thuật lập tức cầm khiên bảo hộ đứng dàn hàng ngang chắn trước mặt Diệp Phơ, theo sau là 36 vị đệ tử cầm trường thương sen kế xuyên qua hàng khiên, đằng sau nữa lại là 24 vị tinh nhuệ của liên đoàn võ thuật đeo đao cầm kiếm, vây quanh bảo vệ Diệp Phi và Vương Đông Sơn không một kế hợp. Các người nghĩ rằng như vậy có thể ngăn được ta hay sao? Thấy vậy, Miyamoto Takuma Mori đang đi tới thì bỗng nhiên hài hước cười nói. Diệp Phi, cậu quá ngây thơ rồi, trận thế này cũng nhỏ quá đi. Nói xong thì gã đột nhiên hành động, lúc đứng im thì sừng sững như núi, lúc chuyển động thì phong ba bão táp, đất rung núi chuyển. Mộ Dung Tam Thiên nheo mắt nhìn thì thấy chân phải Miyamoto Takuma Mori bỗng dưng nâng lên, sau đó giẫm một cái lên sàn nhà. Rầm, một âm thanh vỡ vụn thật lớn vang lên, gạch xanh trên sàn nhà đã bị Miyamoto Takuma Mori giẫm nát, khe nứt giống như mạng nhện nháy mắt lan ra. Một khoảng mặt đất ước chừng 5-6 mét vuông bị giẫm vỡ thành vô vàn những tảng đá nhỏ. Oành, ngay sau đó chân trái của Miyamoto Takuma Mori lại giẫm lên mặt đất làm cho vô số những tảng đá kia lập tức bay lên không trung. Đùng, Miyamoto Takuma Mori gầm lên một tiếng, hai tay đẩy ra phía trước làm cho vô số những tảng đá nhỏ âm ầm tản ra, điên cuồng bắn về phía Diệp Phi. Cẩn thận, trong lúc Diệp Phi đang nhanh chóng đẩy Vương Đông Sơn ra thì vô số tảng đá nhỏ đã bay tới như đạn pháo. Một loạt âm thanh nặng nề vang lên, mười mấy đệ tử liên đoàn võ thuật thân hình rung mạnh, ném kiếm, phun máu ngã xuống đất. Sau đó thì dàn hộ thuẫn trước mặt Diệp Phi cũng rầm rầm ngã xuống, những người cầm khiên đều bị bắn bay ra phía sau, thảm thiết kêu. Ngay cả hơn 10 người võ nghệ cao cường, thân thủ bất phàm cũng phải lùi lại trong bão đá, liên tục ngã xuống đất, phun máu. Quá cường đại, quá cường đại. Mấy người Vương Đông Sơn khiếp sợ nhìn cảnh này. Mặc dù bọn họ cũng là người tập võ nhưng trước nay chưa bao giờ thấy được thân thủ cường hãn như vậy, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều đánh bay một mảng lớn người. Sát thương kiểu này đã có thể so sánh với uy lực của động đất lũ quét rồi. Một đám nhỏ bé không khác gì con kiếm mà còn dám chặn đường của lão phu. Miyamoto cười lạnh, hai tay chắp sau lưng lại tiếp tục bước về phía trước, ánh mắt trước sau như một dán chặt lên người Diệp Phi, như thể không muốn cho anh bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Diệp Phi cũng không để ý nhiều, tiếp tục vận chuyển. Thái cực kinh, khắp toàn thân, Vương Đông Sơn cau mày, tay nắm chặt lại, anh muốn hạ lệnh tử chiến. Diệp Phi, ta đã cảnh cáo ngươi, ngoan muốn thả Lăng Thiên Thủy đi, cậu lại không nghe. Giọng Miyamoto Takuma Mori lạnh nhạt nói, kết quả, ngươi thấy đấy, là rơi vào kết cục diệt môn. Hoàng Tam Trọng hô lên, Miyamoto, không phải ông nói 7 ngày sau mới quyết chiến hay sao? Tại sao hiện tại lại tới tập kích chúng tôi? Thẩm Đông Tinh cũng gào lên theo. Đúng vậy, ngày tháng đã định, bây giờ ông lại tới đây, thật quá mức vô sỉ. Chậc chậc, ông thế này, chỉ sợ sau này chẳng ai dám tin vào chiến thư của ông nữa. Anh muốn dọa dẫm đối phương, lấy chiến thư ra để đánh lạc hướng, sau đó lại tiến đến đánh bất ngờ, chậc chậc, đủ vô sỉ, đủ đê tiện, sau này ông làm sao mà giải thích với toàn bộ võ giả trong thiên hạ đây. Hừ, xưa nay lão phu làm việc chẳng cần phải với ai. Nói được một nửa thì biểu tình ngạo nghễ của Miyamoto bỗng cứng lại, thân thể vội nghiêng qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt soát một thanh kiếm đen đột nhiên từ trên trời chém xuống nhắm ngay đỉnh đầu của Miyamoto. Một kiếm này vô thanh vô tức xuất hiện, lại còn vừa nhanh vừa chuẩn. Để bảo vệ Diệp Phi, Độc Cô Thương trực tiếp thi triển tuyệt chiêu của mình. Hơn nữa trong nháy mắt người ấy đã phóng thích toàn bộ kiếm ý của mình ra ngoài. Một kiếm này, bất ngờ và cũng cực kỳ nguy hiểm. Vốn Miyamoto Takuma Mori đang hùng hùng hổ hổ lại không những phải nghiêng người mà còn phải lùi về sau một bước, tiếp theo lại vung tay lên. Oành, một kiếm chém xuống, tay áo trực tiếp rách ra một đường. Ngay sau đó, thanh kiếm lại tiếp tục đâm tới trước mặt Miyamoto Takuma Mori. Khí thế ngút trời nhắm thẳng vào yết hầu. Miyamoto Takuma Mori vươn tay phải về phía trước đánh ra một chưởng, lấy cứng đối cứng chặn lại kiếm của Độc Cô Thương, cách chương,